cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Champions League vòng bán kết Milan Derby. Thượng, sau đó hai trận thi đấu vòng tròn. Sao Paulo đầu tiên là sân khách 1-1 bức hòa rồi Flamengo. Ngay sau đó sân nhà 1-0 nhỏ thắng Cori Tây Ngựa. Điểm tích lũy tăng lên tới 8 phân. Miễn cưỡng không còn như vậy lúng túng. Cái này hai trận tranh tài bên trong Ricardo không có vào bóng cũng không có kiến tạo. Nhưng tổng thể biểu hiện cũng không kém. Chỉ là thiếu sót một chút may mắn. Ngày 14 ngày này, đội bóng nghỉ một ngày. Ricardo kêu Kaká, Ricardinho mấy cái quan hệ không tệ cầu thủ đến trong phòng mở rồi một trận thịt nướng nằm sấp thể. Đến lúc chiều, Pouchi vậy đột nhiên trèo lên cửa. Ricardo cùng Pouchi chạy bộ sáng sớm đứt quãng tiến hành. Cho nên đối tình trạng gần đây của nàng coi như hiểu rõ. Nàng lại tham gia một trận tẩu tú. Đánh giá không tệ. Đập tổ thứ nhất, album ảnh vậy nhanh xuất bản rồi. Sự nghiệp xem như chân chính cất bước rồi. Ricardo đem nàng dẫn tới sân sau trên bãi cỏ. Hắn mấy vị đồng đội đều nằm tại trên ghế nằm tắm nắng. Lúc này đều ngồi dậy hướng nàng chào hỏi. Cũng đưa cho Ricardo ám muội ánh mắt. Ricardo không để ý các đội hữu cái kia không mang theo ác ý cười xấu xa. Đưa cho Pouchi một chai bia. Chính mình thì uống vào nước trái cây. Hỏi, hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến đây? Pouchi giận tái mặt, ta không thể tới sao? Ricardo nhún nhún vai, coi như ta không có hỏi. Hắn đem Pouchi vung ra một bên. Cùng các đội hữu nói chuyện đi. Pouchi tại mặt kia trên âm một trận tinh một trận. Nhìn ra là tại miễn cưỡng khắc chế không có phát tác. Một lát sau, sắc mặt của nàng mới khôi phục như thường. Gia nhập vào nói chuyện bên trong. Ricardo cùng đồng đội nói chuyện là một lát nữa Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Inter Milan sân nhà đối AC Milan. Các người cảm thấy cái nào chi đội sẽ thắng? Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là Inter Milan. Có Ronny tại A, Rico lần nói gây nên một mảnh phụ họa. Kaká nghiêm túc nói, AC Milan cũng không kém. Mỗi cái vị trí cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa phòng thủ so Inter Milan càng mạnh. Tiên phong trên Shevchenko, Rivaldo, Inzaghi mặc dù không so được Ronny, nhưng cũng là có thể tại thời khắc mấu chốt cải biến thế cục siêu sao. Ricardinho cười nói 1.000, nói 10.000, AC Milan mạnh hơn, nhưng là không có Ronny. Inter Milan những vị trí khác người có lẽ yếu một điểm, nhưng là bọn hắn có Ronny. Ở thời điểm này bên trong, Ronaldo tại mọi người trong lòng đã cách bóng đá chi thần không xa. Brazil đội tuyển quốc gia các đội hữu đối với hắn cũng là điên cuồng sùng bái. Tin tưởng không có hắn làm không được sự tình. Cho rằng Inter Milan đem thủ thắng chiếm đại đa số. Chỉ có Kaká kiên trì cho rằng AC Milan cơ hội lớn hơn. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn gia nhập liên minh AC Milan đi. Cho nên hướng về AC Milan nói chuyện, Ricardo trong lòng suy nghĩ, uống một ngụm nước trái cây, biết rõ một cái khác thời không bên trong kết cục Ricardo kỳ thật hiện tại trong lòng rất lo lắng. Mặc dù mùa giải trước, Sao Paulo chiến thắng Santos, hắn tự mình đã chứng minh lịch sử cũng không phải là không thể cải biến. Nhưng AC Milan cái này trận đấu mùa giải cường đại cũng là rõ như ban ngày. Giữa trận có Gattuso, Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Rui Costa, Rivaldo, Redondo, Jorginho cái này một món lớn Intercontinental cấp thế giới. Tiền phòng có sát thủ Seva cùng Inzaghi. Hậu phòng tuyến càng là trời đoàn. Mandini, Nesta, Kosakerta tuyệt đối xem như hiện ở trên thế giới tốt nhất hậu phòng tuyến một trong. Inter Milan mặc dù có Ronaldo, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Ronaldo tại Inter Milan nhiều như vậy năm, thật hy vọng hắn có thể cầm tới một tôn Champions League Cup làm hắn trung thành tuyệt đối hồi. Báo, một lát sau, tranh tài nhanh lúc mới bắt đầu. Mọi người chuyển qua trong phòng, ngồi vây quanh tại lớn trước máy truyền hình. Chuyển đến rồi đồ ăn vặt, bia, chờ đợi tranh tài mở màn. Ricardo đi một chuyến toilet. Lúc đi ra phát hiện Pochi đứng tại cửa ra vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Pochi đã bắt đầu dây dưa. Bưng lấy hắn mặt, nặng nề mà hôn xuống. Môi lưỡi quấn dao. Một lát sau, trên môi đâm nhói để Ricardo lui về sau một bước. Hắn mờ mịt nhìn lấy Pochi. Cắn ta làm gì? Ngươi để cho ta không cao hứng rồi. Pochi lạnh lùng nói. Ricardo cười cười, hiện tại cao hứng đi. Pochi không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ricardo. Qua nửa ngày, nàng mới mở miệng, dùng sấp xỉ mộng nghệ ngữ khi nói. Ricardo, ngươi lại không nắm chặt ta, ta liền bị người khác cướp đi. Ricardo khẽ giật mình, lập tức cười nói, cái kia si mau còn tại truy ngươi. Pochi cắn môi gật gật đầu. Ricardo mỉm cười, hắn thật không tệ. Pochi rõ ràng mà giận, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta không chút muốn a. Ricardo hướng phòng khách đi đến, nhanh lên, tranh tài muốn bắt đầu. Pochi ánh mắt phai nhạt xuống, một lát sau mới cười một cái tự giễu, cùng đi theo tiến phòng khách. Tranh tài đã bắt đầu. Sướng ngôn viên chính tại thông báo song phương ra sân danh sách. Inter Milan chủ soái Cooper hôm nay áp dụng chính là một cái 352 trận hình. Thủ môn Tondo, ba hậu vệ theo thứ tự là Cordoba, Materazzi cùng Cannavaro, hai cái bên cạnh cánh vệ là Cancelo cùng đội trưởng Zanetti. Ba giữa trận C, Zanetti, Di Biagio cùng Immer, tuyến tiền đạo bởi vì Vieri có tổn thương. Ra sân chính là Ronaldo cùng Recoba. AC Milan bên này Brazil nước Mendida có tổn thương. Ra sân chính là Abiati. Hậu phòng tuyến là Mandini, Nesta, Costacerta cùng Calat. Ba giữa trận Gattuso, Sidop cùng Pirlo. Rui Costa gánh trước mắt eo. Song tiền vệ Inzaghi cùng Shevchenko. Nhìn thấy cái này ra sân đội hình, Ricardo liền có chút bận tâm. Cooper bài binh bố trận có chút bảo thủ. Trận đấu này Inter Milan cần thắng trận, mà cái này đội hình bên trong loại hình công kích cầu thủ quá ít. Bên cạnh cánh vệ Zanetti cùng Cancelo đều là thủ cường công yếu. Giữa trận C Zanetti cùng Di Biagio cũng là điển hình phòng thủ hình cầu thủ. Chỉ có Immer có nhất định sáng tạo tính. Có lẽ Cooper là muốn tranh thủ một cái không, không. Dựa vào thêm giờ cùng penalty để thủ thắng. Ricardo cười khổ lung lay đầu. Đây là Cooper dạy học Inter thứ 100 trận chính thức tranh tài. Nhưng là nói thật, Ricardo cũng không cảm thấy hắn vì Inter đến mang rồi cái gì lương đồ tốt. Cái này cố chấp mà bảo thủ huấn luyện viên cũng không thích hợp Inter Milan. Hắn đấu pháp chính là để bên trong sau trận cầu thủ đi cố gắng chiến đấu. Giành lại bóng đến liền giao cho Ronaldo hoặc là Vieri. Để Ronaldo hoặc Vieri dựa vào năng lực cá nhân đi giải quyết chiến đấu. Dạng này đá pháp, đối tiên phong cầu thủ yêu cầu quá cao. Cũng làm cho tiên phong tăng lên thụ thương phong hiểm. Mà ba trung vệ phòng thủ hậu phương. Phải chăng có thể ngăn cản được Seva cùng Inzaghi liên thủ công kích? Cũng là một cái nghi vấn. Cordoba, Materazzi cùng Cannavaro không thể nghi ngờ đều là thế giới trước 10 hậu vệ. Nhưng là ba trung vệ chỗ đứng lại khiến cho giữa bọn hắn khe hở quá lớn. Quả nhiên, mở màn về sau, AC Milan liền liên tục khởi xướng tiến công. Đều là lợi dụng ba trung vệ ở giữa bổ vị trễ. Tạo thành nhất định uy hiếp, mở màn 3 phút đồng hồ liền thu được hai cái phạt góc. Mà phút thứ 7 lúc,